Lăng Phi Phi không chịu tin gia thế của Hạ Mộc Ngôn tốt đến mức này. Cô ta thả tin những gì cô ta muốn tin, cứ cho rằng Hạ Mộc Ngôn là một nhân viên văn phòng quèn. Nhưng nếu thật sự nghĩ kỹ lại, thì Hạ Mộc Ngôn là đại tiểu thư của tập đoàn Hạ Thị mới đúng. Lại nghe thấy câu biết rồi thì đừng nói ra. Bạch Vi có kinh nghiệm tại chức nhiều năm lập tức hiểu ra. Gật đầu, cách chương.